Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 99, thứ 53 chương dưới núi nữ nhân là lão hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sáng như ban ngày, Minh Ngọc Sơn vừa đến buổi tối, liền dường như tiến vào một cái khác thế giới, cô huyền minh nguyệt tản ra u lãnh thanh quang, đem dấu ở cây rừng vườn quanh điêu lan họa đống làm nổi bật, mang theo vài phần mờ mịt tiên khi vạn kỳ, một thân hắc y, một mình đứng thẳng ở sơn trang mặt sau kia phiến tuyệt bích vách núi đen, hướng ra phía ngoài sông ra đá xanh dường như cự long vươn ra miệng, cùng nàng giống nhau lạnh lùng nhìn nơi xa tiền đường thành. Đã là giờ tí, tiền đường lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, ngẫu nhiên mấy chiếc hàn nha xẹt qua thiên địa chi giao kia một chút trắng bệch, làm cho đèn đuốc tề âm trong cuộc sống càng nhiều một chút vắng vẻ cùng cô độc. Đột nhiên, dưới núi trong rừng cây kinh khởi nhất đại ba ô tước, vạn kỳ xoay quá mức, xa xa có thể thấy được một đại đội nhân mã xuất hiện ở trong rừng đường nhỏ, tối chú ý là chính giữa kia một tòa tám người thanh trúc bộ liễn, xa vài mảnh chướng đổi chiều ở tứ giác chiêm văn quân khoanh chân này trên, hai tay dao long tay áo, bình đặt ở trước ngực bụng, hai mắt khép hờ, ở bóng đêm hạ giống như một tôn trắng noãn như ngọc tọa liên Phật tượng. Vạn kỳ thân ảnh chợt lóe, hướng sơn hạ phương hướng đón đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được tiếng bước chân, chiêm văn quân ánh mắt không có mở ra, lại dường như biết vạn kỳ đến bên người. Vạn kỳ theo bộ liễn bước chân không ngừng, đáp, phu nhân không có đúng hạn quay lại, cho nên đến xem. Là chậm trễ chút, trong Chí Tân lâu, hôm nay khả rất náo nhiệt. Chiêm văn quân thần sắc khó nén mỏi mệt nhưng không có tiếp tục nói tiếp, đề tài vừa chuyển, nói. Từ lang quân khả trụ thói quen. Vạn kỳ trong đầu không khỏi hiện lên ban ngày cùng từ hữu kia ngắn ngủi ở chung cùng ít ỏi mấy lời, thản nhiên nói. Không có nghe hắn có cái gì bất mãn, chắc là ở quen. Chiêm văn quân bên môi xẹt qua một tia như có như không ý cười, nói. Nhà đầu ngốc hắn là người nào, cho dù có bất mãn cũng sẽ không bên ngoài nói ra. Cũng thế, bực này việc hỏi ngươi cũng là hỏi sai lầm rồi nhân, bách họa cần phải so với ngươi cẩn thận hơn. Vạn kỳ thần sắc vừa động, không xong, đã quên nói cho bách họa không cần đem ban ngày khứu sự nói cho phu nhân biết. Chiêm văn quân hình như có phát giác, mở mắt ra, quay đầu nhìn vạn kỳ liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao vậy? Không, không có gì, vạn kỳ che lấp một chút, không nghĩ tại đây cái đề tài rối rắm, thấp giọng hỏi nói. Chí Tân lâu bên kia như thế nào? Như thế nào kéo dài đến này canh giờ? Chiêm văn quân trong mắt lực có yêu sắc nhưng là gần chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt gian tràn ngập không thể lay động kiên nghị, nói. Cửu đệ hắn quyết tâm muốn cùng thiên sư đạo đi đến cùng nhau, nếu không Chu Duệ lần này thu xếp công việc đích thân đến, mới vừa rồi ở phòng nghị sự sẽ muốn loạn thành một đoàn. Đến trong sơn trang, chiêm văn quân rửa mặt trải đầu qua đi, phân phó vạn kỳ đi làm một khắc kiện chuyện trọng yếu, sau đó gọi bách họa, nhìn nàng còn buồn ngủ bộ dáng, nói. Liền ngươi thị ngủ tối nay còn có chuyện phải làm, trước nhịn một chút đi, ngày mai hứa ngươi lười giường không dậy. Bách họa nhu nhu ánh mắt lại thật dài ngáp một cách, nói. Phu nhân, ta tuy rằng đang ngủ, nhưng trong lòng vẫn nhớ lắm, ngươi đừng đã cho ta thật sự không tim không phổi. Chiêm văn quân lắc đầu, cầm nàng không có cách nào, nói. Ban ngày từ lang quân đều làm nào xử, mặc kệ lớn nhỏ nặng nhẹ, nhất định bẩm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nạc bách họa bài trong tay chỉ, nói. Hắn thành thật thực vào sơn trang, làm sao cũng không đi, liền đứng ở chính mình trong phòng, trừ bỏ cấp chúng ta tìm thấy 20 người kể chuyện xưa, không nữa khác sự làm, thoạt nhìn người này cũng chán nản thực. Đúng rồi, hiện nay không phải 20 người, có hai cái không thế nào thành khí, bị hắn đuổi đi nhốt lại. Kể chuyện xưa, từ hữu phía trước đối vì sao phải này 20 người vẫn giữ kín như bưng, cho nên chiêm văn quân cũng không biết hắn mưu đồ, nghe vậy mày hơi hơi dương lên, nói. Cái gì chuyện xưa, ta không như thế nào nghe, hình như là một bạch xà hóa thành hình người, đến nhân gian tìm cái lang quân gả cho linh tinh trí việc lạ. Bạch xà, chiêm văn quân trong lòng vừa động có chút suy nghĩ. Các phu nhân thật muốn hỏi, hẳn là đến hỏi vạn kỳ. Nga, như thế nào, bách họa ôm cái miệng nhỏ cười mặt mày như hoa, nói. A thì nàng ngày thường lạnh nhạt thực khả cố tình nghe từ lang quân chuyện xưa nghe nhập thần, mà ngay cả ngọ thiện cũng chưa tâm tư dùng. Kia mất hồn mất vía bộ dáng, thật thật cười chết người. Còn có bực này xử, chiêm văn quân là biết vạn kỳ, nhà đầu kia tính tình lạnh, là trời sinh mà đến, rất ít đối mỗ ta sự vật cảm thấy hứng thú, như thế như vậy đổ thật sự là một kiện kỳ sự, nói. Như vậy a, ta đến khẩn cấp muốn nghe một chút. Người đi biệt viện nhìn xem, nếu là từ lang quân không có nhập miên, thỉnh hắn rời bước nhất tử. Từ hữu đương nhiên không có ngủ, hắn liệu định chiêm văn quân mặc kệ tái việc tối nay tất nhiên sẽ lên núi, cho nên lôi kéo Hà Nhu Tả Văn ở trong sân nhỏ nói chuyện trời đất. Bách Họa tiến vào khi vừa vặn nhìn đến ba người chính cúi đầu và ngẩng đầu cười to, không biết nói gì đó thú vị chuyện, thúc thủ thi lễ, nói: "Từ Lang Quân, nhà của ta phu nhân cho mời." Từ Hữu gật gật đầu cùng Hà Nhu đan sen ánh mắt, đứng dậy muốn đi. Tả Văn Việc đi theo phía sau, về phần kiếm trong tay, đó là chưa bao giờ từng rời tay. Bách Họa nhíu mi nói: "Tả Lang Quân, hay là ngươi còn không yên tâm, nhà của ta phu nhân cũng không phải lão hổ, sẽ ăn Từ Lang Quân bất thành." Tả Văn ngẩn người, xem Hà Nhu sắc mặt nhất thời cười to không thôi. Từ Hữu cũng thật sự nhịn không được cười, phất tay ý bảo Tả Văn không cần đồng hành, nói: "Ngươi lưu lại bồi Kỳ Dực ta đi đi sẽ hồi." Ra cửa viện, Bách Họa còn có chút mạc danh kỳ diệu, cẩn thận mỗi bước đi nhìn trong viện Tả Văn cùng Hà Nhu quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tiến đến Từ Hữu bên cạnh người, hỏi: "Vừa rồi ta nói lỡ lời sao?" "Gì ra lời ấy?" Từ Hữu khóe môi treo cười. Tả Lang Quân cười thành kia quỷ bộ dáng, Hà Lang Quân sắc mặt cũng thực cổ quái, ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết nói sai rồi nói. Bách Họa đến khi Từ Hữu đang ở trêu cợt Hà Nhu. Hà Nhu trước kia là hòa thượng, trêu cợt hắn tự nhiên cùng hòa thượng có liên quan. Nếu là con này khắc xuyên qua nhân sĩ ở, nhất định nghe hiểu được Từ Hữu chính là hát một bài Dưới Núi Nữ Nhân Là Lão Hổ, đương nhiên đem ca từ sửa càng phù hợp này niên đại bài dân ca thói quen, cũng đã đem Hà Nhu đùa không thể tự ức. Không nghĩ tới Bách Họa lại thực hợp với tình hình đem Chiêm Văn Quân so sánh lão hổ, tự nhiên dẫn tới mấy người cười không thể át. Lần này gặp mặt Chiêm Văn Quân tuyển ở tại mật thất, ngay cả Bách Họa đều khiển đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu không phải người cổ hủ, biết hai người sở đàm không thể nhập người thứ ba tai, tự sẽ không tái lấy nam nữ có khác mà cự người ngàn dặm ở ngoài. Quỳ gối ngồi bồ đoàn thượng, Từ Hữu thẳng thắn thân mình, hai mắt ôn hòa như ngọc nói: "Xem phu nhân thần sắc, sợ là một ngày này không thế nào thông thuận." Chiêm Văn Quân mỉm cười, nói: "Lang Quân đoán cũng đoán đến, Chiêm Đĩnh bị thiên sư đạo coi là kỳ hóa, đã chặt chẽ đưa hắn khống chế ở lòng bàn tay, ứng phó lên, thật là không dễ. Vô khuất Lang Quân lầm nhập lạc lối, tuy là chuyện ăn năn, nhưng cũng là chuyện may mắn." Chiêm Văn Quân nhìn Từ Hữu, nói là chuyện ăn năn, ta có thể lý giải, nhưng này may mắn, lại từ đâu đến? Từ Hữu nhún vai, nói: "Ở Nghĩa Hưng có câu tục ngữ kêu không sợ thần giống nhau địch nhân, chỉ sợ chưa giống nhau đồng nghiệp, thiên sư đạo tuyển Vô Khuất Lang Quân hợp tác đối chúng ta mà nói, chẳng lẽ không đúng chuyện may mắn sao?" Chiêm Văn Quân không khỏi bật cười, nói: "Lang Quân thiện hước ta chi không kịp." Nàng mặt mày rõ ràng, chát động gian giống như thu thủy lâm ba, khả lại cố tình lộ ra một cỗ bồng bột anh khí, hai người vén, rất một loại khiến người tâm động mị lực. Từ Hữu đã chết lặng, hắn không hề tính người cỡ nào hài hước, chính là chịu tải đời sau Internet thời đại nhiều lắm tin tức thuận miệng một lời, nghe vào lúc này người trong tai, lại phảng phất cố ý nói cười bình thường. Nghe Bách Họa nói, Chu Thị đến đây khách quý, Chiêm Văn Quân đề hồ cấp Từ Hữu châm trà, nói: "Ngô Quận Chu Duệ, Lang Quân khả nghe qua?" Từ Hữu vơ vét một chút não tế bào nội tồn, không có tìm được có liên quan trí nhớ, nhất thời có điểm hoài niệm Lý Sương, lúng túng nói: "Ta nhất giới vũ phu, nhiều không nghe thấy văn sự, cho nên kiến thức hạn hẹp, vọng phu nhân dạy chi." Chiêm Văn Quân nghiêm mặt nói: "Là ta hỏi kém, Lang Quân lòng mang thiên hạ tự sẽ không chú ý tam ngô góc nơi, thả vũ phu cũng không đều là thua lỗ hạng người, Lang Quân chớ tự coi nhẹ." Từ Hữu loại nào ra mặt, làm sao hội thật sự tự coi nhẹ mình, chính là làm bộ làm tịch che giấu hắn xuất thân lai lịch thôi. Chu Duệ tự tử ngu, năm bất quá 19, cũng là Ngô Quận phải tính đến thiếu niên anh hoa Thâm Chu Thị gia truyền võ học tinh túy, cùng Dương Châu Liễu Thứ Sử lục nữ lang Liễu Hồng Ngọc cũng xưng song tuyệt. Nàng êm tai nói tới, thanh âm không từ không hoãn, không vội không nóng nảy, một mặt đẹp không thi phấn trang điểm, lại có thể so với quốc sắc thiên hương. Từ Hữu lặng lặng nghe, nhất thời lặng ngắt như tờ. Cách chương.